mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 giờ 24 hành động mau dâu rậm nghĩ. Ba người bước chân tận lực phóng nhẹ, nhưng vẫn là kinh động thang máy phụ cận kéo trầm trọng thân thể tang thi. Giống như dã thú bàn trầm thấp tiếng hô theo cách ba người gần đây bốn mặc bệnh nhân phục tang thi. Trong miệng truyền ra, u bay thẳng đến nhằm phía của nàng hai tang thi vọt tới. Nàng không phải không thừa nhận chính mình xạ kích thủy phẩm thực sự rất sai. Cho nên u cũng không trông chờ chính mình chính xác. Trong khoảng thời gian này vẫn là ở lợi dụng chính mình kia vượt lên trước thường nhân gấp 5 lần. Tốc độ cùng này đó tang thi đánh du kích chiến, kéo khoảng cách gần, ở hỏa tốc bắn tên. Loại phương pháp này trái lại rất thực dụng nói, nhưng hôm nay nhưng là phải đồng thời đối phó 8 tang thi. Hơn nữa có thể đều là biến dị cường hóa, u cũng rất có áp lực, nàng phải mau chóng giải quyết xong nhiệm vụ của mình, lại đi vội vàng giúp Hứa Tĩnh nha đầu kia, còn muốn đồng thời chú ý Hà Dương có hay không sẽ bị tang thi công kích. Thời gian rất gấp trương, phóng đảo trước mắt vướng bận hai tang thi. Còn không kịp xoay người liền lại bị trước mặt nhào lên ba tang thi chặn. Tên có chút mở rộng bất khai, u quyết đoán rút ra bên hông mình bội kiếm, mặc dù không dành kiếm pháp, nhưng đơn giản phách khảm cộng thêm u kia siêu nhân lực lượng. Hiệu quả coi như đáng mừng, động tác mặc dù bất hoa lệ, nhưng kết quả coi như hài lòng, chen chân vào đem cuối cùng một tang thi đạp cách mình mấy thước xa. Xoay tay lại liền cho hắn một mũi tên, đối phó năm tang thi u vừa định đi giúp Hứa Tĩnh nha đầu kia. Phía sau liền truyền đến Hứa Tĩnh kinh hoàng gọi thanh, Hà Dương, u xoay người lại thấy chính là Hà Dương che ở Hứa Tĩnh phía sau chặn một từ phía sau đánh lén. Mà đến tang thi bị tang thi sắc bén kia lợi chảo ở trước ngực hung hăng hoa tiếp theo đạo sâu thấy. Tới xương thượng vết thương. Ngay cả bên trong nội tạng đô mơ hồ có thể thấy. U con người trong nháy mắt lớn lên, đôi Hứa Tĩnh phía sau hướng phía hai người nhào lên tang thi ngay cả ấn sổ tên. Hứa Tĩnh ôm thật chặt Hà Dương lệ rơi đầy mặt, u vừa người nhào tới. Bởi vì Hứa Tĩnh chỉ giải quyết 3 tang thi, cộng thêm u giải quyết 7, còn dư lại 5, lúc này thang máy đã bị Hà Dương ấn khai. Mà trong thang máy cũng có một tang thi, lại bị Hà Dương chính mình giải quyết, nhìn trên mặt đất dấu vết hiển nhiên cũng là trải qua một hồi rung động lòng người. Đối năm đã tới gần tang thi u nâng lên cánh tay của mình. Tên luân phiên bắn ra, nhập thịt phốc phốc không ngừng, đem vì không nhiều tên đô bắn hoàn, vẫn như cũ còn có hai tang thi không có đánh mất hành động năng lực. U lại lần nữa rút kiếm. Đối tang thi đầu liền hung hăng chém tới, nhìn thấy xa xa hành lang đã bị kinh động mà cuồn cuộn không dứt hướng phía bọn họ rất nhanh di. Động qua đây đại lượng tang thi, u không kịp thân thể mình hư thoát, một tay một liên lôi duệ liền đem Hứa Tĩnh cùng Hà Dương cấp kéo vào thang máy gian. Hung hăng nhấn xuống thang máy công tác, sau đó nhấn xuống con số 1, liền theo thang máy tường tuột xuống. Thở dốc một hồi, lúc này mới hướng phía Hứa Tĩnh phương hướng bỏ qua, nhà đầu chết tiệt ngươi có sao không a? Nhìn vẫn như cũ ngây ngốc giữ lại lệ Hứa Tĩnh u khí lực có chút không kiềm chế được đạo. U, ngươi mau đến xem nhìn Hà Dương, hắn, không để ý tới ta. Ô, Hứa Tĩnh như là bắt được cuối cùng rơm dạ bàn vô trợ nhìn u. Nhưng hai tay lại là vẫn như cũ chăm chú đem Hà Dương ôm vào trong ngực. U môi mân tử chặt, cúi đầu nhìn đã hôn mê Hà Dương. Ngực kia huyết nhục mơ hồ vết thương lúc này màu sắc đã biến đỏ sậm. U không biết nên khuyên như thế nào Hứa Tĩnh. Chỉ sợ này Hà Dương một hồi sẽ qua nhi liền hội biến dị. Nhưng U lại là không mở được này miệng. Nhìn thang máy con số không ngừng đang nhảy. Đại khái còn có 3 phút bọn họ liền sẽ tới đạt lầu 1. Thế nhưng đến thời gian nghênh tiếp bọn họ đã lực kiệt 3 người là cái gì? U cũng không dám bảo đảm. Hứa Tĩnh, chúng ta không thể ngốc ở trong thang máy. Phải thừa dịp thang máy dừng lại trước trèo đến thang máy trên đỉnh đi. ngươi hiểu chưa? Thế nhưng Hà Dương hắn, Hứa Tĩnh cha mẹ của ngươi vẫn chờ ngươi đi cứu bọn họ đâu. Ngươi có nghe hay không? Hứa Tĩnh thần sắc rốt cuộc có chút hồi phục, nhưng vẫn là không chịu buông tay, cắn môi dưới hai mắt đỏ bừng đạo, đều tại ta, mỗi lần đều phải người khác thay ta thụ quá. U ngươi, ngươi có thể chống lại cái loại đó virus, ngươi cứu cứu Hà Dương có được không a? Như là nghĩ khởi cái gì Hứa Tĩnh tinh thần đột nhiên phấn khởi khởi đến. U thần tình một ngốc, chính mình lúc có thể chống lại cái loại đó virus thế nhưng bất đại biểu chính mình là có thể cứu. Người khác đi, nhưng là hứa thân thể của mình nội thật sự có kháng thanh cũng nói không chừng. U chân mày cau lại, nhìn nhìn thang máy con số, lại nhìn nhìn vẫn hôn mê Hà Dương, lấy ra vẫn gửi ở trong giới chỉ kia mai chưa từng đã dùng qua ngân châm. Hướng phía tay trái của mình liền hung hăng chát đi lên. Máu trâu trong nháy mắt tuôn ra. A, u ngươi làm gì? Hứa Tĩnh nhìn tay trái huyết lưu không ngừng u kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không phải nghĩ cứu hắn sao? Có lẽ ngươi nói đối. Có lẽ máu của ta có kháng thanh. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem sao? U thanh âm rất yên ổn. Hứa Tĩnh cơ hồ là không do dự liền gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể là ngựa chết đương ngựa sống y. Hai người đối thoại nhìn như dùng rất lâu. Kỳ thực U nghĩ đến biện pháp này cũng bất quá là ở trong nháy mắt. Cho nên thời gian cũng bất quá quá khứ mấy mà thôi. Nhưng đối với Hứa Tĩnh đến nói lại là như quá khứ mấy thế kỷ như vậy dày vò. U đem tay trái của mình đặt ở Hà Dương miệng thượng. Hứa Tĩnh đem Hà Dương miệng búng. Đỏ tươi máu chậm rãi tích vào Hà Dương trong miệng, thẳng đến U cho rằng không sai biệt lắm, mới ngừng tay, chủ yếu là thời gian không đủ nhìn thang máy gian không ngừng nhảy con số. U không dám trì hoãn nữa, đứng lên liền hướng phía trên trần nhà cái kia cửa thông gió nhìn lại. Có đinh ốc, hẳn là có thể cậy khai, ngươi xem hảo Hà Dương, ta đến mở mặt trên, chúng ta từ nơi này đi. U ngươi cẩn thận một chút, ta biết, ngươi cũng chú ý, còn chú ý cái gì hai người trong lòng đô rất rõ ràng. Hà Dương vẫn có khả năng biến dị, Hứa Tĩnh cúi đầu, ôm lấy Hà Dương hai tay nắm thật chặt, yên lặng gật đầu, U nhìn không thấy Hứa Tĩnh lúc này sắc mặt, nhưng là có thể đại khái thể hội tâm tình của nàng. Không hề xoắn suýt, nương thang máy gian tường một nhẹ nhàng nhảy liền bát ở mặt trên cửa thông gió bên cạnh. Dùng trong tay gươm bén liền hung hăng cắm vào khe hở chung. Quá trình trái lại rất thuận lợi, loảng xoảng đương một tiếng liền đem nắp ném đi xuống. Bởi vì thang máy còn đang chuyến về, khó tránh khỏi có chút bất ổn. U thân thể lung lay hoảng, ổn thân hình, sau đó một khởi động liền phiên vào thang máy đỉnh. Nhìn thang máy gian con số đã đạt tới tất vị trí. U mồ hôi lạnh đi ra, cũng không biết tới hay không cấp. Hứa Tĩnh mau, đem Hà Dương đưa cho ta. U thanh âm có chút cấp, Hứa Tĩnh cũng biết hiện tại thời gian khẩn cấp. Hứa Tĩnh đem Hà Dương cao cao dơ lên, nam nhân thể trọng đối với nữ sinh đến nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mặc dù là tượng Hứa Tĩnh như vậy có võ thuật đáy. Hai người hợp lực đem Hà Dương kéo vào thang máy đỉnh. U vừa định gọi Hứa Tĩnh đi lên, thang máy đại biểu cho đến đinh thanh lại là đột nhiên vang lên. Nếu như ở trước đây đây đối với không có gì kiên trì U đến nói đây tuyệt đối là phúc âm thanh âm. Hiện tại lại giống như bùa đòi mạng bình thường, quả nhiên như U sở liệu như vậy. Bệnh viện một tầng phòng khách tuyệt đối xưng được thượng là luyện ngục. Đầu người toàn động chi chít một mảnh, cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả đầu đều nhìn về này nho nhỏ thang máy gian. U toàn thân có chút run rẩy, quá nhanh trương, Hứa Tĩnh mau đem tay cho ta. U thanh âm rất gấp, giống như là nhấn xuống công tắc như nhau. Tất cả tang thi trong nháy mắt rất nhanh hướng phía thang máy gian vọt tới. Hứa Tĩnh không dám quay đầu lại, một chạy lấy đà nhẹ nhàng nhảy. Liền vững vàng bị U kéo lên, cơ hồ là dán tang thi ngón tay tiêm bị U mãnh lôi đi lên. U quá quyết đoán đem nắp lại lần nữa đắp lên. thoát lực dựa vào bên cạnh tường lực mạnh thở hổn hển. Mà đang ở ba người dưới chân không ngừng tuôn ra đại lượng tang thi. Liều mạng thân hai tay muốn đủ đến ba người. U hướng bốn phía nhìn lại. Bốn phương hướng vậy mà cũng có thông gió đường ống. Điều này làm cho phương hướng cảm kỳ kém U khó khăn. Nhưng U biết không có thể đợi lát nữa đi. Nếu không dưới thân những thứ ấy tang thi sớm muộn hội bò lên gặm quang bọn họ. Lấy ra chính mình máy vi tính. Mở ra trang, U cũng chỉ có thể căn cứ đại khái phương vị tuyển trạch cửa thông gió phương vị. Rất nhanh liếc nhìn, xác định đại khái vị trí. Thu hồi máy vi tính, chỉ vào một cái phương hướng liền nói với Hứa Tĩnh, đi bên này, hai người hợp lực đem Hà Dương đỡ tiến cửa thông gió. Cũng ngay vào lúc này, nguyên bản vắng vẻ im lặng Hà Dương lại là kịch liệt dãy giụa khởi đến. Trong miệng thậm chí còn phát ra trận trận không giống tiếng người gầm nhẹ. U kinh hãi, hướng phía đối phương nhìn lại, phát hiện đối phương hai mắt lại là màu đỏ. Hồng dỉ máu, sắc mặt cũng cực độ dữ tợn, như là ở làm liều chết vật lộn bình thường. Còn vẻ mặt cừu hận nhìn mình cùng Hứa Tĩnh, này cả kinh nhượng U trong lòng lập tức lột bột một chút. Hết chương.